Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2047, chương 2050 Chu Thiên Đại Trận Oai Sát A, giết sạch nhân tộc, giết sạch hết thảy địch nhân. Thiên nhân tộc đại quân hạo hạo đáng đáng xông về Nguyệt Đồng Thần Thành. 230 triệu thiên nhân tộc liên quân, bây giờ còn sót lại 210 triệu tả hữu. Mà phá thiên liên quân đã giảm tới hơn 80 triệu. Thiên nhân tộc liên quân thương vong là phá thiên liên quân gấp đôi. Nhưng cục diện này ở phóng của bọn họ khoảng cách gần sau. Khẳng định sẽ phát sinh thay đổi. Thiên nhân tộc liên quân một đường hãn không sợ tử địa tiến tới. Từng đạo bạch mang vạch qua bầu trời, xé rách đại địa, tựa như mí sao một loại ầm ầm rơi đập ở phá thiên liên quân trên đại quân. Nổ huyết nhục văng tung tóe. Bọn họ công kích rất đơn giản một, nhưng uy lực lại cực mạnh. Phá thiên liên quân đối mặt càng ngày càng dày đặc pháo binh. Trang Nghiêm có chút không nhịn được dấu hiệu, ở đỉnh cấp cùng lực lượng trung kiên so sánh bên trên. Phá thiên liên quân như cũ bị thiên nhân tộc liên quân đè ép vài đầu. Dù sao thiên nhân tộc thiên khải cảnh nguyên soái quả thực quá nhiều. Chừng hơn 50 cái, hơn nữa 12 cái hợp đạo, 200 phản hư, hơn ngàn động thần. Cổ lực lượng này vô luận xuất hiện ở nơi nào, cũng có thể bị dọa sợ đến tùy ý một cái đỉnh cấp thế lực tè ra quần. Phá thiên các liên quân biết một khi khoảng cách bị gần hơn, liền thật là khốc liệt vô cùng. Giờ phút này áp lực lớn vô cùng, chỉ có thể lợi dụng Chu Thiên Đại Trận điên cuồng hướng xa xa ném thuật pháp. Ô Liệt Đại Thiên Sứ vốn cho là với phong hành giả sắp có số mệnh đánh một trận. Kết quả mẹ nó địch nhân đỉnh cấp chiến lược quá nhiều. Phong hành giả lại thêm hai cái thiên khải cảnh nguyên soái chiến hữu. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn lại hợp đạo siêu cấp đại năng cũng là như vậy. Người người cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chủ trì Chu Thiên Đại Trận chín vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Ở trong nguy cơ liếc nhìn nhau. Đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được quả quyết thần sắc. Là thời điểm dùng chiêu đó rồi. Lưu Ly Quang Phật miệng phun từ bi chi âm, Chu Thiên diệt địa đệ nhất khúc, Chu Tiên, Thánh Vũ tộc hợp đạo siêu cấp đại năng Linh Nguyên Vũ Tôn. Hai tay cầm lam sắc thần kiếm, giơ cao đâm vào bầu trời, ùng ùng, Chu Thiên đại trận trong phạm vi, đột nhiên phong vân cuốn lên, kiếm khí phô khắp chân trời, đại trận trung tâm nhất cửu thải chùm tia sáng. Ở năng lượng bắn vào bầu trời đỉnh cao nhất, đột nhiên có vô số hào quang kích tản ra đến, hướng bốn phương tám hướng tản ra, sau đó cùng bầu trời bên trên kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ. Tạo thành từng chuôi uy thế cực kỳ cuồn cuộn cửu thải thiên kiếm. Rậm rạp chằng chịt cửu thải thiên kiếm treo chân trời, vẻn vẹn thả ra kiếm uy. Cũng đủ để cho trên chiến trường vô số sinh linh cảm giác một trận sợ. Nhiều như vậy thiên kiếm, chừng hơn 10 triệu chuôi đi. Đây chính là Chu Thiên Đại Trận lực lượng. Nhưng là này cổ kinh thế lực lượng rốt cuộc là từ nơi nào tới? Không ít phá thiên liên quân chố mắt nghẹn họng. Bọn họ là tạo thành Chu Thiên Đại Trận một bộ phận. Nhưng chúng nó cũng biết rất rõ, chính mình lực lượng thực ra cũng không có bị rút lấy cái gì, ngược lại lực lượng còn trở nên mạnh mẽ. Linh Nguyên Vũ Tôn phía trước, một con Tây Phương hợp đạo thần long cùng hai vị thiên khải cảnh nguyên soái đang điên cuồng công kích hắn, muốn cắt đứt hắn làm phép. Nhưng giờ khắc này, đại trận đã thả ra một cổ kiếm đạo sức mạnh to lớn, trở thành hắn bình chướng. Chặn lại tấn công về phía hắn toàn bộ tổn thương. Linh Nguyên hai tay Vũ Tôn cầm kiếm, trùng thiên kiếm khí dần dần ngưng tụ, hướng về phía trước chính là chém một cái. Bàng bạc kiếm khí thẳng chém mà rơi, đem Tây Phương Thần Long một cái cánh cũng từ trung gian chặt đứt. Còn lại kiếm khí cũng sắp hai bên thiên nhân nguyên soái đánh bay. Đi đi, Chu Tiên, phảng phất một tiếng thiên chi dụ lệnh, trên bầu trời bao trùm chiến trường ngàn vạn thiên kiếm, đồng thời hướng mặt đất hạ xuống, so với mưa dông gió giật còn phải mãnh liệt, hướng thiên nhân tộc liên quân vô tình chém tới. Mỗi một chuôi cửu thải thiên kiếm đều tựa như có sinh mệnh một dạng, có thể cực kỳ chính xác địa thứ vào thân thể địch nhân, sau đó trực tiếp hóa thành kiếm khí năng lượng nổ lên. Nhất thời, vô số thiên nhân tộc cường giả kêu thảm vẫn lạc, nhũ bạch sắc máu tươi tung tóe đại địa, sau đó lại bị đại trận hấp thu. Ngoại trừ tu vi cao thâm động thần cấp thiên nhân tộc, còn lại thiên nhân tộc cơ hồ không có né tránh loại này cửu thải thiên kiếm năng lực. Cơ hồ từng cái đều là bị đấm phát chết luôn. Tiếng kêu thảm thiết này lên phi phục, nửa khắc đồng hồ không tới, Chu Tiên kiếm trận uy năng liền toàn bộ phát tỏa ra ngoài. Giết địch vượt qua 900 vạn. Đây là một cái kinh khủng bực nào chiến tích, trực tiếp đem hơn 2 ức thiên nhân tộc liên quân khí thế cũng giảm thấp xuống không ít, để cho toàn bộ chiến trường tựa như tươi mới huyết luyện ngục. Chúng ta Chu Thiên đại trận, thật không ngờ lợi hại. Một lần nữa, lại chém những thứ này cầu tử thiên nhân tộc một lần. Phá thiên liên quân các tướng sĩ rối rít hô to, tinh thần cực kỳ dâng cao, thấy được Chu Thiên đại trận cường hãn, bọn họ sức lực lần nữa sung mãn đủ một chút. Thiên nhân tộc liên quân số lượng không sai biệt lắm đã tại 200 triệu giữa quanh quẩn, nhưng mà vẫn là phá thiên liên quân gấp đôi nhiều. Phá thiên liên quân áp lực thật ra thì vẫn là lớn vô cùng, nhưng này không có giảm bớt chút nào bọn họ chiến đấu nhiệt tình, ngược lại càng dũng mãnh. Đây cũng là chấp trưởng Chu Thiên đại trận 9 vị hợp đạo tình nguyện thấy thân Chu Thiên trận, nhất định ngực Chu Thiên chi chí, tử chiến không lùi, dù chết không hối hận. Thiên nhân tộc đại quân tiếp tục rút ngắn khoảng cách, chiến tuyến đẩy tới còn đang kéo dài, khoảng cách gần nhất Nguyệt Đồng Thần Thành đã chưa đủ 100 dặm. Bọn họ cùng phá thiên liên quân bắt đầu cận chiến sáp lá cả đánh chết. Tình hình chiến đấu bắt đầu trở nên cực kỳ thảm thiết. Thuật pháp va chạm nổ âm, máu tươi huyết nhục văng tung tóe. Chiến đấu đến lúc này, hóa thần cường giả cùng với phản hư đại năng vẫn lạc bắt đầu tăng lên. Rõ ràng trước nhất giây vẫn còn ở quát phong vân phản hư đại năng, một giây kế tiếp rất có thể liền bị mấy cái đột nhiên nhô ra thiên khải cảnh nguyên soái liên thủ giết chết. Phá thiên liên quân vốn là bởi vì đại trận mang đến khoảng cách xa công kích ưu thế, ở bởi vì khoảng cách gần huyết chiến đến, từ thương vong 1-2 biến thành cơ hồ 1-1 thương vong. Luân ngục ma tôn, đến ngươi. Linh Nguyên Vũ Tôn đột nhiên mở miệng nói, một cái cả người quấn quanh ngọn lửa màu đỏ như máu, da thịt đen thui, giơ lên hai cánh tay quấn quanh thần văn xiềng xích chân ma tộc siêu cấp đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Một chân đạp mạnh mặt đất, đại địa liền chấn động rạn nứt, từng đạo ngọn lửa màu đỏ như máu từ lòng đất bay lên, hơn nữa hướng bốn phía lan tràn. Chu Thiên diệt địa thứ hai khúc, luyện địa hỏa hải, thiên nhân tộc đại quân trải qua mặt đất, đột nhiên trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Đầu tiên là đỏ lên nóng lên, ngay sau đó thậm chí ngay cả nham thạch đều bắt đầu hòa tan, biến thành có thể hòa tan hết thảy nham tương. Trên mặt đất chạy thiên nhân tộc, nhất thời có vô số bị nóng bỏng đại địa bỏng chết. Một ít phản ứng kịp thời, vội vàng đưa ra hai cánh, bay về phía không trung, nhưng không có cánh huyết tộc, cùng với tạo hóa lĩnh vực các sinh linh liền thảm, từng cái ở kinh khủng dưới nhiệt độ bị thiêu hủy, bị hòa tan. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, toàn bộ đại địa đều biến thành có thể hòa tan hết thảy luyện ngục. Bọn họ có thể trốn nơi nào? Bay đến trên bầu trời thiên nhân tộc còn không tới kịp thở phào một cái, liền phát hiện nóng bỏng đại địa hở ra từng đạo lỗ thủng, từ lỗ thủng nơi phun ra càng cao hơn nhiệt độ ngọn lửa màu đỏ. Bọn họ giống như ma quỷ móng nhọn, chụp vào trên bầu trời thiên nhân tộc môn. Số lớn thiên nhân tộc bởi vì không tránh kịp, bị ngọn lửa chiếm đoạt. Là ở luyện địa hỏa hải bên trong, vô luận là mặt đất hay lại là không trung, đều là địa ngục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.